Thì chúng ta sẽ quay trở lại một chút với phần trước của phần chuyện này, là hai vị tổng thống hai đời trước đã tiết lộ cho Vương Bảo Nhạc một số cái bí mật, đấy là có một cái lá bùa có thể bảo vệ trận pháp của hệ mặt trời. Ngoài ra thì cũng có những bí mật mà họ không chia sẻ cho Vương Bảo Nhạc. Ví dụ như là họ đã tìm ra những cái bằng chứng để mà chứng minh rằng có những cái nền văn minh tu chân còn tồn tại trước cả khi kỷ linh nguyên giáng xuống. Có lẽ là trái đất chỉ là một nhánh của một nền tu chân nào đó đã bị vứt bỏ khi mà nó khô kiệt linh khí. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Có lẽ giá trị duy nhất của chúng ta chính là có huyết mạch giống họ, cho nên có thể chọn ra một số tôi tớ ưng ý chứ gì. Bọn họ xem nơi này là cái gì? Là trại chăn nuôi à? Trong đôi mắt đã nhắm nghiền của Lý Hành Văn đầy vẻ không cam lòng. Lý do ông ám chỉ với Vương Bảo Nhạc có thể lá bùa kia là tín vật cũng đúng như lời Đoan Mộc Tước đã nói khi nãy. Trong lòng Lý Hành Văn vẫn có chút chờ mong, bởi vì Lý Hành Văn có thể chắc chắn rằng người để lại lá bùa kia không thuộc về nền văn minh lớn, mà là người trái đất từng được nền văn minh kia mang đi rồi âm thầm để lại. Trong lúc hai người im lặng thì thời gian cũng dần trôi qua. Dù Vương Bảo Nhạc đã rời khỏi nơi này, không biết được đoạn đối thoại sau đó của Đoan Mộc Tước và Lý Hành Văn, không biết được những bí ẩn và suy đoán về nền văn minh lớn đó, nhưng tu vi của Vương Bảo Nhạc đã hơn hẳn Đoan Mộc Tước và Lý Hành Văn, nhất là thần niệm, cho nên hắn vẫn cảm nhận được sức mạnh trận pháp hệ mặt trời chuyển tới mật thất sau khi mình rời đi. Vậy là sư tổ có chuyện không nói cho ta biết. Dưới sự cung kính dẫn đường của tu sĩ ở trong căn cứ sao kim, sau khi tới nơi ở tạm thời của mình ở nơi này, Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi xuống, trong mắt lóe lên vẻ thâm thúy. Lá bùa kia có vấn đề. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm, hắn tin là Lý Hành Văn sẽ không có ác ý với mình, dựa vào đó làm cơ sở để phân tích và phán đoán, không khó để cho ra một đáp án. Thứ Lý Hành Văn không nói cho hắn biết chắc chắn có liên quan tới lai lịch của lá bùa này, mà lý do không nói thì hoặc là Lý Hành Văn có lý do bất đắc dĩ, hoặc là ông không muốn hắn phải chịu áp lực không cần thiết. Người già thì đều muốn con cháu bình an, giấu hết mọi vất vả vào lòng, hóa thành một cây đại thụ che gió mưa chắn gió. Điều đó là không sai, nhưng mà con cháu được bảo hộ thật ra lại mong mình có thể trưởng thành để bảo vệ lại cây đại thụ. Vương Bảo Nhạc thở dài một tiếng, hắn cầm nhẫn truyền âm gọi cho cha mẹ của mình. Mấy tháng hắn mất tích, dù cha mẹ của hắn không biết tình huống cụ thể nhưng cũng đoán được ít nhiều. Lúc họ lo lắng, may mà vẫn có Triệu Nhã Mộng và Chu Tiểu Nhã mới xuất quan, thường lui tới trò chuyện giải khuây. Cả hai người liên tục an ủi, cho nên dù trong lòng cha mẹ Vương Bảo Nhạc vẫn lo lắng không thôi, nhưng cảm giác lo âu của họ cũng vơi đi nhiều. Lúc này, nhận được truyền âm của Vương Bảo Nhạc, biết hắn không có vấn đề gì, thì hai người mới an lòng. Một lúc lâu sau, Vương Bảo Nhạc buông nhẫn truyền âm xuống, sau đó lại truyền âm báo cho mấy người Triệu Nhã Mộng Chắc Nhất Phàm là mình đã về. Hắn cũng lục tục nhận được trả lời, nhưng từ giọng điệu vội vàng của họ, Vương Bảo Nhạc có thể nhận ra nhiệm vụ của từng người trong đám Triệu Nhã Mộng đều chưa kết thúc. Trong đó Chắc Nhất Phàm là người duy nhất chưa trả lời. Vương Bảo Nhạc cũng không nghĩ nhiều. Sau khi bình tĩnh lại, hắn cũng không có tìm hiểu về bí mật mà Lý Hành Văn đang giấu. Vương Bảo Nhạc tin rằng vào thời điểm cần thiết, sư tổ sẽ tự nói cho hắn biết tất cả. Sau đó Vương Bảo Nhạc trầm ngâm, bắt đầu suy nghĩ về lực lượng mà mình có thể vận dụng ở trong trận chiến đấu này. Một lúc lâu sau, hắn bỗng mở miệng nói lớn. Sư huynh, tiểu sư đệ mà người thương yêu nhất gặp chuyện rồi. Sư huynh đẹp trai vô địch khắp vũ trụ có ở đó không? Đợi một lúc lâu cũng không thấy có người đáp lại, Vương Bảo Nhạc hơi buồn rầu. Dù hắn không tin là sư huynh đã đi rồi, nhưng cũng không dám đánh cược. Lỡ như sư huynh thực sự không có ở đó thì sẽ to chuyện lắm. Chị đẹp, xinh đẹp nhất vũ trụ, dung nhan tuyệt thế ơi, chị có ở đó không? Vương Bảo Nhạc thở dài rồi gọi thầm trong lòng, nhưng kết quả vẫn là như thế. Có vẻ chị đẹp có đáp lại hay không, liên quan đến tâm trạng. Lúc này hình như tâm trạng của chị không được tốt, nên dù Vương Bảo Nhạc có hô bao nhiêu lần thì cũng không có bất kỳ động tĩnh nào. Không ai quan tâm tới ta. Được rồi, lúc này ta cũng không tin là ta không giải quyết được. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, sau khi hừ một tiếng thì lại vùi đầu suy nghĩ. Người khổng lồ trong mặt trăng kia còn có minh khí của mình trong sao hỏa. Tiếp theo là nhờ vào đặc tính của tinh thần Nguyên Anh. Thời gian cũng từ từ trôi đi theo dòng suy nghĩ của Vương Bảo Nhạc. Chuyện hắn và Phùng Thu Nhiên tới đây cũng chuyển tới tai các tu sĩ liên bang ở phòng tuyến sao kim. Đồng thời do Đoan Mộc Tước cố ý tuyên truyền, cho nên không chỉ riêng Sao Kim, mà gần như tất cả các cư dân của Sao Hỏa và Trái Đất đều biết là Vương Bảo Nhạc đã quay về. Họ cũng biết chuyện tu vi của Vương Bảo Nhạc tấn thăng và Thái Thượng Trưởng Lão Phùng Thu Nhiên của Đạo Cung gia nhập vào chiến tuyến. Tất cả những điều này khiến cho mọi người trong liên bang phấn chấn tinh thần, họ kích động, nhất là phòng tuyến Sao Kim. Những lời nói của Vương Bảo Nhạc trong cảng hàng không cũng truyền ra khắp nơi, khiến cho càng ngày càng có nhiều tu sĩ Sao Kim nhiệt huyết sục sôi, ý chí chiến đấu cũng dâng lên rào rạt. Mấy ngày sau khi Vương Bảo Nhạc trở về, liên tục có người đến thăm viếng, bất kể là liên bang bách tử trên cổ kiếm đồng xanh, cố nhân đại thụ, Hứa tông chủ hay người phụ trách của các thế lực lớn trong liên bang đều tỏ ý thân thiết trong chuyến thăm viếng, hơn nữa còn rất cung kính. Nếu như là lúc khác, người quen đọc tự truyện quan lớn như Vương Bảo Nhạc chắc chắn sẽ thuận theo đó mà mở rộng mối quan hệ của mình. Nhưng hiện giờ hắn không có tâm trạng để làm việc này. Vậy nên mấy ngày sau, Vương Bảo Nhạc đã tuyên bố bế quan. Trong thời gian Vương Bảo Nhạc bế quan thì những trận xung đột quy mô nhỏ cũng diễn ra, ngày một thường xuyên hơn. Dưới sự giám sát xích sao của trận pháp hệ mặt trời, tất cả dị tượng đều cho thấy sự chuẩn bị của Đạo Cung và Tộc Vị Ương đã sắp xong và cuộc chiến Sao Kim sẽ không còn xa nữa. Cho đến khi Vương Bảo Nhạc bế quan đến ngày thứ 10, Khổng Đạo hoàn thành nhiệm vụ của bản thân và quay về. Trong số bạn bè và chiến hữu của Vương Bảo Nhạc thì hắn là người quay về đầu tiên. Vừa mới trở về thì hắn lập tức đến gặp Vương Bảo Nhạc. Câu đầu tiên mà Khổng Đạo nói sau khi hai người chạm mặt chính là: "Bảo Nhạc, Trác Nhân Phàm mất tích rồi." Nghe vậy, trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên tia sáng lạnh, hắn lại hỏi han kỹ càng, biết được ngày đó trong chiến hạm của Tộc Vị Ương ở cổ kiếm đồng xanh, Khổng Đạo trốn vào trong một chiếc thuyền mới thoát khỏi cảnh chém giết. Sau đó nhân lúc Du Nhân Đạo Nhân ra ngoài và sức mạnh ngăn chặn truyền tống của chiến hạm được nới lỏng mà trốn thoát. Sau khi trở lại Thương Mang Đạo Cung, tuy rằng không đuổi kịp truyền tống của mấy người Triệu Nhã Mộng, nhưng dựa vào mối quan hệ trong Đạo Cung lại tặng hết tất cả tích góp của mình, Khổng Đạo mới có thể bỏ trốn trước khi Du Nhân Đạo Nhân trở lại. Ta vẫn còn may mắn chán, lúc trở về thì phong tuyến sao thủy vẫn còn, hơn nữa Tổng thống Đoan Mộc Tước chưa có để ra phương án cho nổ sao thủy, nếu không thì... Khổng Đạo nói đến đây mà trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Sau khi trở về, ta lập tức đi tìm mấy người Triệu Nhã Mộng, mọi người nói chuyện với nhau thì mới nhận ra không ai nhìn thấy Trác Nhất Phàm. Bây giờ người cũng về rồi, nhưng Trác Nhất Phàm vẫn mất tích, cả anh trai Trác Nhất Tiên của hắn cũng không thấy đâu cả. Khổng Đạo nói xong thì nhìn sang Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc trầm mặc, hồi lâu sau hắn thở dài. Nếu như vào lúc không có chiến tranh, cộng với thân phận Thái Thượng Trưởng Lão của Thương Mang Đạo Cung của hắn, thì chuyện tìm người này là không hề khó. Nhưng bây giờ lại đang trong thời kỳ chiến tranh, chuyện này chỉ có thể trông cậy vào số mệnh của chính Trác Nhất Phàm mà thôi. Tuy Vương Bảo Nhạc rất lo lắng, nhưng chỉ đành gác chuyện này sang một bên. Hắn trao đổi với Khổng Đạo một phen, thấy Khổng Đạo mệt mỏi, còn có ám thương, cho nên liền đưa cho hắn mấy lọ thuốc đựng đầy linh dịch. Cả hai cũng chấm dứt cuộc trò chuyện ở đây. Cùng với việc xung đột giữa tu sĩ liên bang và Đạo Cung không ngừng leo thang và dữ dội hơn, sau khi tu chỉnh xong, Khổng Đạo nhanh chóng được sắp xếp ra ngoài thực hiện nhiệm vụ cùng với những người khác. Thực tế thì trong phòng tuyến Sao Kim, những tu sĩ kết đan như Khổng Đạo đều vô cùng bận rộn bởi vì có quá nhiều việc cần bọn họ xử lý. Bất luận là tiểu đội được phái ra ngoài để duy trì trận pháp hay là trinh thám và cứu viện đều lấy tu sĩ kết đan làm lòng cốt chính. Cho dù Vương Bảo Nhạc mang về nhiều công pháp khiến không ít tu sĩ bị kẹt ở kết đan đại viên mãn có được cảm ngộ, nhưng cho tới hiện nay, trừ Hứa tông chủ, đại thụ, Đoan Mộc Tước và Lý Hành Văn, liên đoan cũng chỉ có thêm 3 tu sĩ nguyên anh mà thôi. Một người là cha của Lý Uyển Nhi, nghị viên trưởng của hội nghị viên, một người khác là tộc lão của Ngũ Thế Thiên tộc, còn người cuối cùng không phải người thuộc về bốn đạo viện, cũng không phải tập đoàn Tam Nguyệt, càng không phải tông lão của Vũ Hóa Tiên Tông, mà là một người nằm ngoài dự liệu của mọi người. Nhưng nếu như nghĩ kỹ thì nó lại hợp tình hợp lý, đó chính là cha của Lâm Thiên Hạo, thành chủ thành Phiêu Miễu, Lâm Hữu. Vốn Lâm Hữu chỉ là một trong số rất nhiều nghị viên, tuy rằng hắn là một nhân vật lớn trong liên bang, đứng đầu một thành, xét cho cùng hắn vẫn thiếu đi một chút trọng lượng. Nhưng từ thời khắc đột phá kia, tất cả mọi thứ đều thay đổi, không còn ai dám phớt lờ một nghị viên vừa trẻ tuổi vừa có tư chất kinh người như thế nữa. Đặc biệt là bản thân Lâm Hữu cũng có điểm độc đáo với đối nhân xử thế, còn được cha của Lý Uyển Nhi cất nhắc làm phó nghị trưởng của hội nghị viên, quyền cao chức trọng, ngay cả địa vị của thành Phiêu Miễu và các đệ tử ở đó đều được nâng cao lên nhiều. Tính cả Lâm Hữu và Vương Bảo Nhạc, liên bang tổng cộng có 8 nguyên anh, trong đó phòng tuyến sao kim có 5 người, 3 người còn lại thì một người bảo vệ trái đất, 2 người đóng quân sao hỏa. Lúc này đang làm hộ pháp cho vực chủ sao hỏa bế quan để tăng tốc tu hành. Cứ như vậy, vai trò của kết đan tự nhiên được tăng lên. Không chỉ Khổng Đạo, tất cả các tu sĩ kết đan khác đều vô cùng bận rộn, ví dụ như là Triệu Nhã Mộng. Cho dù là có thân phận không tầm thường thì cũng phải đi thực hiện nhiệm vụ, thỉnh thoảng có thể truyền âm với Vương Bảo Nhạc tán tỉnh lẫn nhau, nhưng cho đến giờ vẫn chưa quay về. Đến cả Vương Bảo Nhạc cũng không thể cứ bế quan mãi được. Sau khi Khổng Đạo rời đi không lâu, Vương Bảo Nhạc cũng đi thực hiện nhiệm vụ mà Lý Hành Văn và Đoàn Mục Tước cùng sắp xếp. Đi đến Mặt Trăng, hộ tống nó đến phòng tuyến sao kim. Mặt Trăng là một tồn tại như vệ tinh của trái đất. Với khoa học kỹ thuật ngày nay, người ta đã xây dựng xong căn cứ và hoàn thiện trên nó từ lâu. Ngoài việc được võ trang mạnh mẽ ra thì căn cứ còn có thể thay đổi quỹ đạo của Mặt Trăng, tung hoành trong vũ trụ như một pháo đài chiến tinh vậy. Kế hoạch ban đầu là dùng Mặt Trăng như trợ lực cho sao hỏa trong lúc chiến đấu, nhưng sau khi thương lượng, Đoàn Mục Tước và Lý Hành Văn vẫn quyết định phát động nó sớm hơn để hỗ trợ cuộc chiến ở sao kim. Tuy rằng nhiệm vụ này có ý nghĩa vô cùng trọng đại nhưng thật ra lại không nguy hiểm mấy. Cho dù quãng đường từ Mặt Trăng đến sao kim là rất xa, nhưng nằm trong phạm vi trận pháp hệ mặt trời, về cơ bản sẽ không gặp phải uy hiếp và ngăn cản gì lớn từ phía đạo cung. Sở dĩ để cho Vương Bảo Nhạc đi hộ tống cũng là bởi vì chuyện này có ý nghĩa tiêu biểu. Cho dù chỉ là nói miệng, nhưng tự tay điều khiển Mặt Trăng rời khỏi quỹ đạo của trái đất để tham chiến cũng khiến cho dân chúng kích động. Còn về mặt thị giác, để cho họ tận mắt chứng kiến Mặt Trăng rời đi, điều này sẽ khiến uy vọng của Vương Bảo Nhạc được tăng cao. Vương Bảo Nhạc cũng không từ chối chuyện này, tuy rằng hắn nghĩ với chiến lược của mình thì có thể hoàn thành nhiệm vụ khó khăn hơn, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn còn một kế hoạch muốn thử khi đến Mặt Trăng. Vì thế sau khi nhận được nhiệm vụ, hắn không hề trễ nải, lập tức lên chiến hạm của Liên bang, dẫn theo hàng ngàn tu sĩ xuất phát. Tốc độ của chiến hạm Liên bang không hề chậm, nhất là khi được trận pháp của hệ mặt trời tăng cường. Chỉ 5-6 ngày sau, chiến hạm đã đến gần phạm vi trái đất, đáp xuống căn cứ trên Mặt Trăng. Đợi hắn tại nơi đây là các tu sĩ cấp cao của tất cả các thế lực trên căn cứ Mặt Trăng. Bọn họ đã nhận được mệnh lệnh từ lâu. Bắt đầu từ bây giờ thì tất cả sẽ nghe theo sắp xếp của Vương Bảo Nhạc. Quyền chỉ huy toàn bộ căn cứ Mặt Trăng đều được giao cho hắn. Tuy rằng các thế lực đều thừa nhận nhưng vẫn có cao tầng của một số thế lực cá biệt cảm thấy bất mãn với lệnh chuyển quyền lực mang tính cưỡng chế này. Cho dù họ đã nghe nói chuyện Vương Bảo Nhạc tấn thăng lên Nguyên Anh, nhưng một phần là do lực chưa tự trải nghiệm, cho nên trong lòng không có áp lực. Một mặt là do lối suy nghĩ cố hữu, khiến trong lòng của bọn họ vẫn còn tồn tại lối suy nghĩ thân phận vượt trội tu vi. Tuy không công khai chống đối, nhưng mà tâm tư không phối hợp là vẫn có. Thế nhưng, vào khoảnh khắc khi chiến hạm giáng lâm, Vương Bảo Nhạc bước xuống, tất cả những suy nghĩ này đều biến mất. Thật ra thì Vương Bảo Nhạc là người hiểu rõ suy nghĩ của mấy lão giả liên bang, hắn sẽ không để họ có bất kỳ cơ hội không phối hợp nào. Ngay khi bước ra khỏi chiến hạm, Đế Khải liền huyễn hóa trên người hắn, phối hợp với khí thế của tinh thần Nguyên Anh, lại có sự quỷ dị của Minh Yểm Chi Mục và cả sát khí giết chóc ngàn vạn của Vương Bảo Nhạc đều xuất hiện. Sự bùng nổ trong tích tắc đó ập về phía Mặt Trăng, giống như cuồng phong bão táp, sóng biển thét gào. Chắc hẳn các người đều biết bổn tọa, nếu đã vậy ta sẽ bỏ qua phần giới thiệu cho nhanh. Bắt đầu từ bây giờ, dù các ngươi có thân phận gì, suy nghĩ gì, hãy thu hết tất cả lại cho bổn tọa, bắt buộc phải hoàn thành mệnh lệnh của ta, nếu không thì giết không tha. Vương Bảo Nhạc vừa bước xuống chiến hạm vừa bình tĩnh nói, giọng nói quán không lớn nhưng do có khí thế lớn nên nó giống như sấm sét đánh vào tâm thần mỗi tu sĩ có mặt tại đây, khiến tất cả mọi người trên Mặt Trăng đều hít thở dồn dập, nhìn Vương Bảo Nhạc mặc Đế Khải tựa như ma thần kia mà trong lòng chấn động giữa khí thế lan tràn. Tất cả vội vàng cất hết tâm tư, sợ hãi cúi đầu cung kính đáp, tuân mệnh. Ở dưới những cái vái chào cung kính của mọi người, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn vị trí cự thi lớn ở trên Mặt Trăng ngủ say trước đây mà cặp mắt dần híp lại. Dường như khí thế của Vương Bảo Nhạc quá cường đại khiến cho cự thi ngủ say kia có cảm ứng. Gần như ngay khi hắn nhìn thì mặt đất trên Mặt Trăng chấn động, loáng thoáng nghe thấy một tiếng kêu gào không giống tiếng người vang lên từ chỗ cự thi đang ngủ say kia. Theo tiếng gầm truyền đến, toàn bộ Mặt Trăng khẽ rung lên. Chúng tu sĩ đến bái kiến Vương Bảo Nhạc ở nơi này nhao nhao biến sắc, thậm chí là có không ít người còn sợ hãi ra mặt. Với tư cách là một trong các thế lực đang đóng quân trên Mặt Trăng, bọn họ hiểu rõ sự kỳ dị của Mặt Trăng. Biết là mặt trước của Mặt Trăng thì bình thường, trong khi mặt sau của nó tràn đầy nguy cơ và sâu trong đó có một cự thi đang ngủ say. Cự thi này đã thức dậy hai lần kể từ sau khi tới cổ kiếm đồng xanh tiến vào hệ mặt trời, chuôi kiếm sụp đổ rơi xuống mặt trăng. Lần thứ nhất cách hiện tại hàng mấy thập kỷ, còn lần thứ hai chỉ là vài năm trước. Cũng chính lần đó uy áp kinh khủng mà cự thi này bộc phát ra và sợi xích sắt trên người nó cũng như tư thế cúi lạy về phía cổ kiếm đồng xanh đã khiến tâm thần của mọi người chấn động mãnh liệt. Có thể nói sự tồn tại của cự thi này không chỉ làm tăng lên đáng kể tính bất ổn định của mặt trăng, mà ở một mức độ nào đó nó còn làm cho chiến lược của mặt trăng có xuất hiện những biến số chưa biết được vượt quá mức bình thường. Lúc này, trong khi mọi người vẫn chưa hết chấn động, thì trong mắt Vương Bảo Nhạc đã lóe lên tia sáng. Hắn nói một cách thản nhiên. Khởi động toàn bộ sức mạnh của mặt trăng. Giờ này 3 ngày sau, chúng ta sẽ rời khỏi quỹ đạo trái đất để đến sao Kim, không được chậm trễ. Nói xong, cơ thể Vương Bảo Nhạc nhoáng cái đạp không lao thẳng đến nơi cự thi phát ra tiếng gầm, tốc độ cực nhanh tạo thành từng đạo tiếng rít. Chỉ trong phút chốc, hắn đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Mặc dù người đã đi, nhưng giọng nói của hắn cũng vang vọng trong khu vực sân bay. Tuân lệnh. Cho dù Vương Bảo Nhạc đã rời đi, nhưng uy hiếp mà hắn mang đến lúc trước vẫn còn đó. Hầu hết mọi người đây đều cúi đầu nhận mệnh theo bản năng. Cho đến khi lời nói truyền ra, bọn họ mới ngẩng đầu lên. Nhào nhào nhìn về phía Vương Bảo Nhạc rời đi. Vương Bảo Nhạc vừa đến thì cự thi kia đã gầm lên. Ta có dự cảm trên mặt trăng, sắp xảy ra biến cố lớn rồi. Ta nhớ ra rồi, lần trước xác chết tỉnh lại là thí luyện trúc cơ của đệ tử các thế lực trong liên bang. Khi đó thì Vương Nghị Viên cũng ở đây. Đúng vậy, ta nhớ lúc đó suýt chút nữa thì Vương Thành Chủ đã chết ở đây. Vị trưởng lão Tinh Hà Lạc Nhật Tông lấy đi vật trúc cơ của hắn, đến nay vẫn còn bị trấn áp cơ mà. Nghị Viên hay Thành Chủ đều là thân phận của Vương Bảo Nhạc, do đó không có sự cụ thể về mặt xưng hô. Lúc này mọi người đều sợ hãi và căng thẳng, mặc dù lòng tràn đầy lo lắng nhưng họ không dám là không thực hiện mệnh lệnh trước khi rời khỏi của Vương Bảo Nhạc. Thế là theo mệnh lệnh của các cấp truyền xuống, chẳng bao lâu toàn bộ mặt trăng đã bắt đầu rung chuyển. Rung động này không giống như rung động do tiếng gầm của cự thi gây ra. Cái sau thì không có quy luật, trong khi cái trước lại có tần số trước sau như một. Đây là lực phản chấn do tất cả các thiết bị động lực trên mặt trăng lần lượt khởi động mà tạo ra. Theo thiết bị động lực trên mặt trăng khởi động, trong sự chuẩn bị đến gióng trống khua chiêng này, Vương Bảo Nhạc lao đi với tốc độ kinh người ở mặt trước của mặt trăng. Trong tiếng rít gào thậm chí còn cuốn lên từng trận gió lốc quét qua mặt đất, đồng thời khiến cho những con nguyệt thú có thể sánh với tu sĩ cổ võ cảnh ở trước mặt trước của mặt trăng run rẩy, hoảng sợ trốn tránh. Chẳng những nguyệt thú sợ hãi mà ngay cả rơi dạ nguyệt sau khi cảm nhận được khí tức của Vương Bảo Nhạc từ xa cũng phát ra những tiếng kêu, thậm chí không dám bay nữa mà nhào nhào đáp xuống mặt đất rồi ra sức đảo đất chui vào bên trong, vậy mà vẫn còn không ngừng run rẩy. Năm đó Vương Bảo Nhạc tới đây, hắn không để ý lắm đến hai loại sinh vật kỳ lạ tồn tại trên mặt trăng này, thậm chí đến giờ hắn cũng chẳng thèm nhìn chúng. Lúc này hắn phóng vùn vụt qua như một cơn gió, nhưng chỉ sau vài giây, thân ảnh xuất hiện ở mặt trước mặt trăng và sắp sửa tới gần khu vực phía sau, chợt dừng lại. Lúc này trên mặt đất phía dưới hắn đột nhiên xuất hiện trên 100 con nguyệt cổ khổng lồ giống như con giun vậy. Loại sinh vật này giống như côn trùng tử thần sa mạc trong truyền thuyết. Mỗi con có kích thước hàng chục, thậm chí là 100 trượng, tu vi có thể so với chân tức tầng 3, tầng 4. Năm đó sự xuất hiện của hàng loạt bọn chúng đã khiến cho Vương Bảo Nhạc kinh hãi. Nhưng bây giờ, hắn mới chỉ đứng giữa không trung mà những con nguyệt cổ trên mặt đất đã run rẩy nằm dạp xuống, đến cái đầu cũng không dám ngẩng lên, thậm chí còn có rất nhiều con không thể khống chế phần đuôi mà tiết ra chất lỏng. Nhìn những con nguyệt cổ này, Vương Bảo Nhạc lắc đầu đang định đi tiếp thì thần sắc biến đổi. Hắn nghiêng đầu nhìn sang bên phải, ở phía chân trời cuối đất của phía bên phải hắn, có một màn sương liên tục ngưng tụ lại, lan tràn ra chung quanh hắn, giống như đang rời sông lấp biển vậy. Mê Tông Vụ, Vương Bảo Nhạc khẽ mỉm cười có chút cảm khái, nếu như bí cảnh mặt trăng năm đó không có Mê Tông Vụ này, sợ là hai cốt của hắn đến nay cũng có thể tan thành tro bụi. Lúc này lại nhìn thấy Mê Tông Vụ, Vương Bảo Nhạc cảm thấy có chút thân thương, dứt khoát lao thẳng về phía Mê Tông Vụ. Với tốc độ của hắn thì gần như chỉ trong chớp mắt đã đến bên cạnh Mê Tung Vụ, đứng đó mặc kệ cho màn sương mù lan qua người hắn. Khi mà mọi thứ trước mặt Vương Bảo Nhạc bị bao phủ bởi sương mù, Vương Bảo Nhạc có thể cảm nhận được rõ ràng Trong màn sương này có những luồng sức mạnh truyền tống, giống như một cơn sóng lớn rơi lên người hắn, sắp sửa cuốn hắn đi. Thú vị lắm, Vương Bảo Nhạc lẩm bẩm. Mặc dù năm đó đã nghiên cứu ra mê vụ châu, nhưng vẫn chưa biết được nguyên lý của mê tung vụ, chỉ có thể xem như dựa vào đặc tính của nó mà thôi. Đến nay thì tu vi đã tăng lên, hơn nữa hắn còn có thể cảm nhận được sau khi cự thi gầm lên thì nó lại im lặng, cho nên hắn cũng không sốt ruột mà dứt khoát đi thẳng vào trong mê tung vụ này. Còn những luồng sức mạnh truyền tống rơi lên người hắn thì giống như đã trở thành dòng suối nhỏ. Vương Bảo Nhạc không cần phải vận chuyển tu vi, mà chỉ cần dựa vào cơ thể cất bước đi về phía trước là có thể dễ dàng thoát khỏi truyền tống. Thế nhưng chỉ lát sau, sự thích thú của Vương Bảo Nhạc đã trở nên mạnh mẽ hơn, bởi vì hắn phát hiện ra hắn càng tiến về phía trước thì sức mạnh truyền tống ở đây càng lớn. Cuối cùng nó thậm chí còn mơ hồ, làm lung lay hình dạng của hắn, khiến Vương Bảo Nhạc đành phải vận chuyển tu vi mới có thể áp chế xuống được. Lúc trước thì nhìn không ra gì, nhưng không biết bây giờ ta có thể nhìn ra mê tông vụ này rốt cuộc là gì hay không. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại rồi chợt tản thần niệm ra, càn quét xung quanh của màn sương mù này. Trong chớp mắt thì màn sương mù này được phản ánh trong tâm trí Vương Bảo Nhạc. Theo sự điều khiển thần niệm của mình, sương mù được phóng đại đến mức vô tận, cho đến khi thần niệm của Vương Bảo Nhạc phóng đến gần 9 phần, cuối cùng hắn đã nhìn thấy kết cấu của sương mù. Ngay khi nhìn thấy nó, đồng tử quán chợt co rụt lại. Đây là... Dưới thần niệm của hắn, thứ hình thành nên lớp sương mù này là những con côn trùng nhỏ như vi khuẩn vậy. Nó chính xác thì không phải là côn trùng sống mà là xác côn trùng. Những con côn trùng này có thân hình dài và mảnh, cơ thể bán trong suốt có màu hơi vàng, có hai cái râu trước và sau, hơn nữa cơ thể được chia ra làm ba khúc. Đây là côn trùng gì vậy? Không ngờ xác của bọn chúng lại có được năng lượng truyền tống. Vương Bảo Nhạc giật mình giơ tay phải lên, phệ trùng trong cơ thể chợt vận chuyển, thậm chí là tinh thần Nguyên Anh cũng mở mắt. Theo tu vi và phệ trùng đồng thời bộc phát, một lực hút khổng lồ đột nhiên lan ra từ trên cánh tay Vương Bảo Nhạc. Khi lực hút bộc phát ra, sương mù chung quanh bị biến dạng và lan rộng. Nó hội tụ về phía Vương Bảo Nhạc và tạo thành một vòng xoáy. Đồng thời trong sự khuếch tán toàn diện đến từ sức mạnh của phệ trùng, ngày càng có nhiều sương mù được kéo tới. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc đang đứng im tại chỗ, như thể đã biến thành một vùng xoáy, làm rung chuyển toàn bộ mê tung vụ, khiến cho sương mù trong phạm vi này không còn lan ra nữa, mà trực tiếp hội tụ về phía hắn. Nhìn từ bên ngoài có thể thấy làn sương mù này ngày càng loãng hơn, còn thân ảnh Vương Bảo Nhạc ở trong đó thì ngày càng rõ ràng. Đến cuối cùng, khi mà khu vực xung quanh đã hoàn toàn trở nên thoáng đãng, trên tay phải của Vương Bảo Nhạc đã có thêm một quả cầu nhỏ, màu vàng, giống như nắm đấm. Quan sát quả cầu trong tay thật kỹ, Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một lúc. Hắn không nhận ra những con côn trùng kia, nhưng hắn lại có trực giác, có thể thứ này sẽ có giá trị khác. Hắn phong ấn nó lại, rồi thẳng tay ném vào túi trữ vật, sau đó cơ thể nhoáng lên bay ra ngoài, bay qua mặt trước của mặt trăng, tiến vào phía sau, đi qua chiến trường năm xưa. Suốt dọc đường, cho dù là Nguyệt Linh khắp người mọc đầy mắt hay Nguyệt Tiên cao hơn một tầng lầu, thì tất cả đều dừng lại sau khi thấy Vương Bảo Nhạc. Chỉ là cái trước thì run rẩy sợ hãi, trong khi cái sau thì sau khi dừng lại đã cúi lại Vương Bảo Nhạc như người ta cúng bái vậy. Cảnh tượng này khiến Vương Bảo Nhạc im lặng, cảm nhận được thanh liên trong phệ trùng khẽ lắc lư, cho đến khi thân ảnh của hắn xuất hiện ở trung tâm mặt sau của mặt trăng, bước vào sơn cốc mà hắn đã tìm được đường sống trong cõi chết. Đứng ở đây, nhìn sơn cốc lúc trước đã trở thành phế tích, biến thành hang động, Vương Bảo Nhạc cũng trầm mặc một hồi. Hắn cúi đầu nhìn xuống vực sâu của hang, mãi một lúc sau mới lẩm bẩm. Dạ tiên vương, ngươi vẫn còn thần trí đấy chứ? Không có tiếng gầm, không có tiếng đáp lại, chỉ có hai luồng ánh sáng màu đỏ mang đến cho người ta cảm giác điên cuồng. Từ từ sáng lên từ trong cái hang tăm tối đó, đây là cặp mắt của Dạ tiên vương. Đôi mắt có màu đỏ và lẫn sắc đen, nhưng lại không có sáng trong như màu tím mà mang lại một cảm giác đục ngầu, vừa không có linh trí lại vừa lộ ra sự hung tàn thuộc về dã thú. Nó nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc, như thể trên người hắn có điểm nào đó khiến nó bị ám ảnh. Vương Bảo Nhạc bình tĩnh cúi đầu nhìn vào hai mắt Dạ Tiên Vương, một người một xác chết, một người đứng bên ngoài hang động và một người thì ẩn mình trong hang, đang đối mắt nhìn nhau. Nếu như có thể phác họa tất cả những điều này thành một bức họa thì chắc chắn bức họa này sẽ tràn ngập một loại cảm giác kỳ quái. Thời gian từ từ trôi đi, chẳng mấy chốc đã qua một nén nhang, sự kích hoạt của thiết bị động lực mặt trăng kèm theo phạm vi ảnh hưởng bởi sức mạnh, làm cho mặt trăng rung chuyển, ngày càng rộng hơn, đã khiến Dạ Tiên Vương rối loạn. cộng thêm sự xuất hiện của Vương Bảo Nhạc dường như đã làm cho cảm giác bực bội của hắn ngày càng mãnh liệt hơn. Giữa cái nhìn chằm chằm này, trong hơi thở nặng nề, hắn ta từ từ phát ra tiếng gầm nhẹ như đang đe dọa. Vương Bảo Nhạc nhìn vào đôi mắt của Dạ Tiên Vương trong hang động, lại nghe được tiếng gầm nhẹ mang theo vẻ đe dọa của đối phương, đồng thời cảm nhận được trong cơ thể Dạ Tiên Vương dường như đang ẩn chứa dao động tu vi khi hắn ta còn sống. Theo phán đoán của Vương Bảo Nhạc thì dao động này thuộc về thông thần. Rõ ràng không có thần trí, chỉ có bản năng. Cho dù đã tỉnh dậy thì Dạ Tiên Vương cũng không thể phát huy chiến lược của tu sĩ thông thần như lúc còn sống. Cho nên hai lần tỉnh lại lúc trước, mặc dù đã gây ra tai họa nhất định nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể khống chế được, chứ không có tác động quá lớn. Có lẽ điều này liên quan đến sợi xích sắt trên người Dạ Tiên Vương, thứ này đã giới hạn hoạt động của hắn. Đúng là thất vọng. Vương Bảo Nhạc thở dài. Hắn cảm thấy tư chất của bản thân đúng là rất tốt. Mấy năm trước khi hắn thấy Dạ Tiên Vương này, hắn vẫn còn sợ run lên. Thế nhưng bây giờ thì lại có cảm giác chấn áp đó. Nhưng dù sao, cũng xem như là một phần chiến lực. Vương Bảo Nhạc khẽ lắc đầu, cố dằn xuống nỗi thất vọng, nhấc chân bước từng bước về cái phía hang động ở ngay trước mặt. Thân ảnh trong nháy mắt đã đi sâu vào bên trong đó. Gần như ngay khi hắn bước vào cái hang này, trong mắt Dạ Tiên Vương chợt bộc phát ra vẻ hung tàn. Hắn ngửa mặt lên trời gầm lớn khiến cuồng phong nổi lên, sau đó hắn giơ tay phải lên chộp lấy Vương Bảo Nhạc. Cơ thể của Dạ Tiên Vương là vô cùng to lớn, người Vương Bảo Nhạc thì chỉ bằng kích thước một ngón tay quán mà thôi. Ngay khi hắn ta tới gần và sắp sửa bắt được Vương Bảo Nhạc thì hắn đã thuấn di, biến mất trong nháy mắt, vừa tránh được bàn tay khổng lồ chộp tới, đồng thời cũng nhìn thấy được cơ thể khổng lồ của Dạ Tiên Vương ở sâu trong hang. Ấn ký màu xanh xuất hiện trên khắp cơ thể hắn ta, cộng với lực xung kích do ý chí man dợ đến từ cơ thể tạo thành cũng đủ khiến cho phần lớn tu sĩ Nguyên Anh phải run lên vì sợ hãi. Nhưng mà Vương Bảo Nhạc thì rõ ràng không thuộc vào cái thể loại này nữa rồi. Đế khải gia thân, đặc tính của tinh thần Nguyên Anh và sự kỳ dị của minh hiểm chi mục đã giúp Vương Bảo Nhạc không hề gặp khó khăn trong việc chém giết thông thần, càng không cần phải nói đến Dạ Tiên Vương chỉ còn là một cái xác. Lúc này, sau khi tránh được bàn tay khổng lồ của Dạ Tiên Vương, Vương Bảo Nhạc tới gần người hắn. Mục tiêu không phải bản thân Dạ Tiên Vương mà là chín sợi xích sắt trên người hắn ta. Dù sao thì lai lịch của những sợi xích này cũng là rất khó lường. Dựa vào ghi chép của liên bang, hình như là năm đó khi Dạ Tiên Vương ngã xuống, sợi xích sắt này đã tồn tại và dung nhập vào mặt trăng, tạo thành trói buộc cho Dạ Tiên Vương. Loại dây xích sắt có thể dung nhập vào một tinh cầu, bất kể là về chất liệu hay sức mạnh thì đều đã không giống bình thường. Trong ý nghĩ của Vương Bảo Nhạc, nếu như có thể tháo vật này xuống, sau khi luyện chế lại lần nữa, có lẽ sẽ trở thành một món bảo vật có thể ảnh hưởng tới Du Nhiên đạo nhân. Thế là cơ thể hắn nhoáng lên, sau khi tránh được một cú vung tay trong tiếng gầm giận dữ của Dạ Tiên Vương, Vương Bảo Nhạc đã xuất hiện phía sau hắn ta, cách sợi xích chưa đến 10 trượng, quan sát nó thật kỹ. Sau khi quan sát nó, đồng tử Vương Bảo Nhạc chợt co rụt lại. Ngay lúc đó tâm thần hắn cũng lập tức vang lên tiếng ầm ầm, khiến cho hơi thở hắn bị đình trệ. Trong khi thân ảnh quán chồng lên nhau, phân thân từng bước đi ra, tiến thẳng tới sợi xích sắt. Khi hắn chạm vào sợi xích sắt, nó trực tiếp bộc phát ra nhiều tia sét màu đỏ. Những tia sét này giống như có linh trí, trong nháy mắt đã lan ra chung quanh phân thân Vương Bảo Nhạc. Ở trong tiếng nổ mạnh, phân thân cường hãn của Vương Bảo Nhạc không ngừng run rẩy, thậm chí đã có dấu hiệu của sự tàn lụi. Dấu hiệu này vô cùng rõ ràng và liên tục. Ngay cả khi phân thân Vương Bảo Nhạc đã dốc sức lùi lại thoát khỏi phạm vi tia sét, nhưng sau khi trở lại bên cạnh Vương Bảo Nhạc, đầu tóc của hắn đã chuyển thành màu hoa dâm, cơ thể già yếu tràn đầy nếp nhăn, như thể là sinh cơ sụp đổ, năm tháng chỉ trôi qua trong nháy mắt. Cảnh tượng này khiến Vương Bảo Nhạc kinh ngạc, nhưng cơn sóng trong tâm trí hắn lại càng lớn hơn. Sức mạnh của sợi xích sắt này vừa kỳ lạ vừa mang lại cho hắn một cảm giác quen thuộc. Trong chiến hạm tộc Vị Ương, sợi xích trói buộc những con cự thú đáng sợ đó và để chúng kéo cô say. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại và nhìn chằm chằm vào sợi xích sắt, rồi đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dạ Tiên Vương mà trong mắt lộ vẻ ngưng trọng. Tu vi của người bị dây xích sắt trói buộc chắc chắn không chỉ là thông thần, nhất định là mình đã bỏ lỡ cái gì đó rồi. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, bay chung quanh cơ thể Dạ Tiên Vương kiểm tra cho kỹ càng. Chẳng mấy chốc hắn đã nhìn thấy ba vết thương đã lành, chỉ còn lại vết sẹo và lớp da non, cho nên rất khó để mà nhận ra. Một vết ở ót, một vết ở ngực và một vết ở ngay đan điền. Mặc dù có không ít vết thương và vết sẹo giống như ba chỗ này, nhưng sau khi kiểm tra cẩn thận thì chỉ có ba chỗ này mới mang đến cho Vương Bảo Nhạc chấn động. Ba vết thương này không giống như là bị tấn công trong một trận chiến khốc liệt, mà giống như bị người ta dùng tay rạch ra, ở trong tình huống không thể phản kháng. Sắc mặt của Vương Bảo Nhạc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Những người khác khi nhìn thấy ba vết thương này có lẽ sẽ không nhìn thấu vấn đề ngay lập tức. Còn Vương Bảo Nhạc thì khác. Ba vết thương này khiến hắn nhớ tới cảnh hắn bị móc đạo cơ ở trên mặt trăng khi trước. Mặc dù nó không hoàn toàn giống nhau, nhưng cũng là ná vậy. Đều là một vết thương được tạo thành khi móc một thứ gì đó ra khỏi cơ thể. Lấy não, móc tim, hủy đạo căn. Thủ đoạn thật là ác độc và gây căm phẫn biết bao. Vương Bảo Nhạc lẩm bẩm, hắn có cảm giác đây là một thủ đoạn cướp đoạt tà ác, cho nên khi nhìn về phía Dạ Tiên Vương, trong mắt hắn không thể không ánh lên vẻ phức tạp và thương cảm sâu sắc. Đồng thời hắn cũng hiểu tu vi khi còn sống của Dạ Tiên Vương này sẽ cực kỳ kinh người, do đó ngay cả khi tim, não và đạo cơ đã bị lấy đi, thì hắn vẫn có chiến lực của thông thần. Hơn nữa thủ đoạn của đối phương không chỉ có vậy, sau khi lấy não móc tim hủy đi đạo cơ, là còn dùng xích sắt ăn mòn sinh cơ để trói hắn lại, cắm vào trong cơ thể, khiến bản thân hắn không thể tự phục hồi. Điểm này rất chi là kỳ lạ. Tại sao lại làm như vậy với một người đã chết? Chẳng lẽ Dạ Tiên Vương còn chưa có chết sao? Vương Hòa Nhạc nghĩ tới đây, hai mắt chợt mở to, tiếp tục quan sát ở trong hơi thở dồn dập. Dần dần hắn lại nhìn ra manh mối, hóa ra ấn ký màu xanh bên ngoài cơ thể Dạ Tiên Vương là một lời nguyền. Chỉ có một đáp án thôi, người móc tim, lấy não vì một số lý do đặc biệt nào đó, mà không thể để Dạ Tiên Vương tan thành tro bụi, nhưng lại sợ Dạ Tiên Vương phục hồi nên mới dùng đủ loại thủ đoạn như vậy. Nhưng tình trạng lúc này của Dạ Tiên Vương lại không thể nói chuyện. Vương Bảo Nhạc cau mày, sau một hồi lâu trong mắt hắn lóe lên tia sáng, sau khi tránh được một cú chộp loạn trong tiếng gầm của Dạ Tiên Vương, cơ thể hắn lùi lại mấy bước, khẽ thì thầm. Thôi được, Dạ Tiên Vương, để ta xem người có thực sự còn thần hồn hay không. Nói xong, mắt của Vương Bảo Nhạc lập tức biến thành màu đen, minh pháp đột nhiên bùng phát theo sự khuếch tán của minh hỏa. Thậm chí minh niệm chi mục sau lưng hắn cũng biến ảo trong dao động của minh pháp. Nó phối hợp với minh pháp của Vương Bảo Nhạc, mở ra rồi nhìn chằm chằm vào Dạ Tiên Vương. Ok, như vậy có lẽ chúng ta nên dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em ạ. Buồn ngủ quá rồi, chịu không nổi. Thôi thì hẹn gặp lại anh em trong phần sau. Bye, cảm bye mọi người.